Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, dị thú huyết nhục. Theo túi càn khôn truyền đến sư hống thanh âm, dĩ nhiên chính là cửu đầu sư tử Tiểu Cửu. Lúc trước Ngọc Trần bọn hắn xuất phát phía trước đến sát lục chi đô thời điểm, sợ cửu đầu sư tử đem thất bảo lưu ly tông quấy nhiễu long trời lở đất, liền dứt khoát đem cửu đầu sư tử cho đưa đến bên cạnh sát lục chi đô rồng rắn lẫn lộn. Ngọc Trần cũng không có đem cửu đầu sư tử cả ngày theo trong túi càn khôn phóng xuất. Lấy cửu đầu sư tử tinh lực, tại trong túi càn khôn cũng khó có thể thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Cho nên nói có đôi khi Ngọc Trần sẽ đem nó cho phóng xuất, đối phó một chút không biết sống chết đọa lạc giả. Cửu đầu sư tử sử dụng cũng không phải là hồn lực, cho nên nói thực lực bản thân cũng không có là sát lục chi đô cho hạn chế lại. Những cái kia đọa lạc giả đương nhiên sẽ không là cửu đầu sư tử đối thủ. Có một lần, một tên sát lục chàng 11 liên thắng đọa lạc giả cùng một tên 13 liên thắng đọa lạc giả, thừa dịp Ngọc Trần bọn hắn cùng ngày đánh xong 3 trận đấu, muốn trong đêm ám sát Ngọc Trần bọn hắn. Thế nhưng là tại bọn hắn vừa mới tới gần thời điểm, liền là cửu đầu sư tử cho nháy mắt miểu sát. Hai người thậm chí liên thanh vang dội cũng không kịp phát ra, liền thân chết tại cửu đầu sư tử trong tay. Ân, thế nào? Nghe được Tiểu Cửu truyền đến sư hống thanh âm, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Hống tương đương, đối mặt Ngọc Trần hỏi thăm, Tiểu Cửu la hét âm thanh tiếp tục vang lên, lần này gọi trong tiếng hô sen lẫn vẻ lo lắng cảm xúc. Đi qua hai lần sư vương tinh huyết tăng lên huyết mạch, Tiểu Cửu giờ đây tâm trí đã cùng người trưởng thành không khác. Ngọc Trần thân là Tiểu Cửu chủ nhân, tự nhiên có thể đọc lên Tiểu Cửu la hét âm thanh ý tứ. Ngọc Trần nghe được Tiểu Cửu lại lần nữa phát ra la hét thanh âm, ánh mắt theo chung quanh mấy cái bán hàng rong nhìn tới. Ngọc Trần hiện tại chỗ tồn tại vị trí bên trên, bên tay trái tổng cộng có 3 cái bán hàng rong. Cái này 3 cái bán hàng rong phía trên đều trưng bày không ít thứ. Gần nhất cái này bán hàng rong phía trên bày ra đều là tất cả loại dược thảo, trong đó một gốc dược thảo càng là đã có nhất định thời hạn. Bất quá loại dược thảo này dù nói thế nào cũng bất quá là vật tầm thường, cùng Ngọc Trần ngàn vạn linh dược căn bản là không có cách so sánh. Cửu đầu sư tử phát ra lo lắng sư hống thanh âm, cực kỳ hiển nhiên không phải là bởi vì những dược thảo này. Đến mức trung tâm cái kia bán hàng rong, phía trên bày ra thì là một chút vũ khí, sát lục chi đô bên trong không cách nào sử dụng hồn lực. Đối với đọa lạc giả mà nói, những binh khí này liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Thế nhưng là cửu đầu sư tử bản thân có mang bảo thuật, căn bản không dùng được những nhân loại này sử dụng vũ khí. Hơn nữa Ngọc Trần liếc nhìn một vòng, phát hiện những binh khí này đều là chút ít phổ thông vũ khí. Cửu đầu sư tử phát ra sư hống âm thanh tự nhiên cũng không phải bởi vì cái này bán hàng rong. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng bán hàng rong. Cuối cùng cái này bán hàng rong phía trên bày bỏ đồ vật 10 điểm lộn xộn. Dược thảo, vũ khí, cái gì cần có đều có. Bất quá hấp dẫn nhất Ngọc Trần vẫn là bán hàng rong bên trên một chỗ như là bảo thạch đồng dạng huyết nhục. Khối này máu trên thịt bắn ra vô cùng nồng đậm dị thú khí tức. Không thể nghi ngờ, Tiểu Cửu phát ra gào thét âm thanh chính là vì khối này không biết tên huyết nhục. Khối đồ này, bán thế nào? Biết được Tiểu Cửu phát ra giống lên một tiếng nguyên nhân phía sau, Ngọc Trần mang theo Tiểu Vũ các nàng đi tới cái này bán hàng rong trước mặt, mở miệng hỏi thăm. Cái này bán hàng rong chủ nhân cùng lúc trước bên trên một vị bán hàng rong chủ nhân một dạng, vóc dáng gầy yếu, sắc mặt 10 điểm tái nhợt, vừa nhìn liền biết là huyết tinh mã lệ cho độc hại. Bất quá, tuy nói cùng là huyết tinh mã lệ độc hại người. Hắn thái độ thế nhưng là cùng bên trên một cái bán hàng rong chủ nhân hoàn toàn khác biệt. Tiểu huynh đệ không hổ là 88 liên thắng cường giả. Ánh mắt quả nhiên muốn so người khác mạnh mẽ hơn không ít. Khối này huyết nhục lai lịch nhưng lớn lắm. Năm đó, uy trấn bát phương Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, làm điện đấu la Ngọc Nguyên rất nhiều cường giả liên thủ. Tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong giết một đầu mấy chục vạn năm hồn thú. Đầu kia hồn thú tuy mạnh thế nhưng là cũng chống đỡ không được làm điện đấu la cùng Hạo Thiên đấu la chờ vô số cường giả liên thủ. Cho nên nói cuối cùng kết quả tự nhiên là chém giết. Năm đó đầu kia hồn thú trở thành Hạo Thiên đấu la thứ 9 hồn hoàn. Mà khối này huyết nhục chính là khối kia hồn thú trên mình. Năm đó ta thế nhưng là phế sức 9 châu hai hổ mới làm đến. Tiểu huynh đệ, cái này 10 vạn năm hồn thú huyết nhục, giá trị liên thành a. Cái này bán hàng rong chủ nhân, nhìn thấy Ngọc Trần 8 người tới trước, trên mặt lập tức hiện ra vô cùng nồng đậm nụ cười. Đem khối kia huyết nhục giới thiệu thiên hoa loạn trụy, hắn loại thuyết pháp này cầm lấy đi lừa dối người khác lời nói. Có lẽ còn dù sao cũng hơi hiệu quả, thế nhưng là hắn không biết là, trong miệng hắn Lam Điện đấu la cùng Hạo Thiên đấu la, chính là Ngọc Trần cùng Đường Tam phụ thân. Lão bản, ngươi cái này nói là thật giả a? Ngươi còn gặp qua Hạo Thiên đấu la cùng Lam Điện đấu la a? Nghe được bán hàng rong chủ nhân lời nói, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp trên mặt mấy người đều hiện lên ra vô cùng nồng đậm ý cười. Đó là khẳng định, không phải ta thổi, năm đó nếu là không có ta lời nói, chỉ sợ cái kia các vị tiền bối đều phải thụ thương thân chết a. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp trên mặt bọn họ biểu lộ, cái kia bán hàng rong lão bản còn tưởng rằng là bọn hắn tin tưởng. Càng là cấp bách nói bổ sung, nói đi, bán thế nào? Mắt thấy bán hàng rong lão bản càng nói càng quá phận. Ngọc Trần bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp mở miệng hỏi thăm giá cả. Nào, tiểu huynh đệ ngươi giờ đây tại sát lục chi đô cũng coi là cái danh nhân. Như vậy đi, ta liền tạm thời cho là cùng các ngươi kết giao bằng hữu. 100 ly huyết tinh mã lệ, thế nào? Bán hàng rong lão bản vẫn như cũ là bản thân cảm giác hài lòng. Lại công phu sư tử ngoạm hô lên 100 ly huyết tinh mã lệ. 100 ly huyết tinh mã lệ sẽ cùng tại 10 cái điểm tích lũy. 10 cái điểm tích lũy đối với Ngọc Trần bọn hắn mà nói xác thực không tính là cái gì. Thế nhưng là mọi thứ đều phải nhìn nó có đáng giá hay không. Cái này huyết nhục bên trên tuy nói ẩn chứa cực kỳ cường đại dị thú khí tức, thế nhưng là đối với nhân loại mà nói không có tác dụng gì. Hơn nữa tính nguy hiểm cũng quá khổng lồ. 100 ly huyết tinh mã lệ. Đát, Ngọc Trần trầm tư một lát sau, lắc đầu, tiểu huynh đệ kia ngươi ra cái giá. Chỉ cần cảm thấy thích hợp, ta liền bán cho ngươi. Bán hàng rong lão bản nghe xong, ra vẻ 10 điểm hào sảng khoát tay áo, ra hiệu Ngọc Trần tùy ý ra giá, 1 ly huyết tinh mã lệ. Đối mặt bán hàng rong lão bản lời nói, Ngọc Trần duỗi ra một ngón tay, chậm chậm mở miệng nói ra, ra giá 1 ly, bởi vì Ngọc Trần nắm đúng, khối này huyết nhục đối với bán hàng rong mà nói khẳng định không có chút nào tác dụng. 1 ly, 1 ly liền 1 ly. Chính như Ngọc Trần suy đoán, dù cho là ra giá 1 ly, cái này bán hàng rong lão bản vẫn là lựa chọn giao dịch. Trực tiếp đem huyết nhục đưa cho Ngọc Trần, Mã Hồng Tuấn thấy thế thì là theo hồn đạo khí bên trong lấy ra 1 ly huyết tinh mã lệ đưa cho bán. Hàng rong chủ nhân, giao dịch thành công, mọi người không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trần ca, ngươi cũng quá mạnh. Lập tức ép giá 99 ly huyết tinh mã lệ. Đúng, các ngươi là không thấy. Lão bản kia ánh mắt đều trở nên ngây dại ra. hắn khẳng định không nghĩ tới Trần ca sẽ khôn khéo như vậy. Mọi người một bên nói chuyện với nhau, một bên hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền từ giao dịch hội khu vực thứ 4 đi tới khu vực thứ 5. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.